Chương 196, đề tài của nam nhân. Để cán bộ người được đề cử làm cá nhân tình nhân đưa đi, đang cùng công cộng không liên quan địa phương tận lực địa lợi lấy hắn năng lực, thật là một giảo hoạt phương pháp tốt. Mà cờ xạ nạt gỗ đủ vạn giảm viên trinh, cùng với một tháng trước cùng ạt đệ nạ chiến đấu, cũng không có nghi chứng minh rồi xích đồng hắc thập chữ đã vững vàng nắm chặt cờ xạ nạt vương. Hiện tại, bọn họ chính sử biên soạn ủy ban cũng dự định sử dụng giống nhau biện pháp. Mặc dù là bắt chước lời người khác, có thể nếu vương dục vọng chỉ là phổ thông nam nhân đều có háo sắc, thật là khéo bất quá. Không sợ ngươi không có dục vọng, liền sợ ngươi vô dục vô cầu. Mặc dù nói là ủng hữu thần quyền năng đại ma vương, nhưng dù sao cũng là một nam nhân trẻ tuổi, lấy nữ nhân đi lừa dối là nhất quả thật đường tắt. Đây mới là cổ điển vương đạo, ngay cả cựu ước thánh kinh bên trong cũng có sĩ sư Samuel rơi vào mỹ nữ đờ giờ A mê hoặc trong cố sự A ta bất kể các ngươi na ho loại nào, nhưng nếu như quấy nhiêu được ta bình thường sinh hoạt, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Chặt cười lạnh một tiếng, hán đại khái đoán được chính sử biên soạn ủy ban dự định. Cũng là bởi vì như vậy, hắn chỉ có chán ghét những thứ này cùng chính phủ tương quan tổ chức. Không có thứ gì so với chính trị càng thêm ố uế cùng hắc ám, đây là chặt bản năng. Ha ha, xem ra vương đối với hiểu lầm của chúng ta rất lớn đây mà, tuy là giống như ẹ gì cả. Bỡ lén béo lì ưu tú như vậy nữ tính, quả thực phi thường rất thưa thớt, nhưng chúng ta Nhật Bản cũng không phải là không có. Nói thí dụ như mạ gì dạ dư gì tỉ mùi há, cái này ta đồng ý. Dì cùng quang đều phi thường khả ái, ta rất thích chặt biểu tình dịu đi một chút. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Quá không cẩn thận nghe lời của hai người để dần dần chuyển tới đề tài của nam nhân. Dì đang nhàn tàn khóc nói. Dì tiểu thư, cái này mới là nam nhân a, quản được quá rộng lời nói, nhưng là sẽ gây nên nam nhân không ngứa a vương. Tuy là giống như ẹ gì cả tiểu thư cùng dì đồng học như vậy mỹ lệ nữ tính không phải rất nhiều, nhưng hơi kém mấy phần nhân tuyển còn là có không ít. Vương nếu như nguyện ý, ta sẽ cho ra một phần danh sách, chẳng lẽ là dự định tăng giống như ẹ gì cả tiểu thư hạng người như vậy sao? Dì kích động hỏi. Ngay cả dáng vẻ cũng không biết mỹ nữ vì mục đích lấy lòng chắc. Nghĩ đến cái loại này chẳng diện, bất chi bất giác giọng nói liền trở nên lớn. Không được, loại này ôm không phải tinh khiết mục đích đi gần vương dòng họ không phải không thể thực hiện, là không cẩn thận, không phải khỏe mạnh. Ngươi nghĩ đem loại sự tình này giao phó cho như thế nào nữ tính ai nha, cuối cùng cũng trở lại lúc ban đầu đề tài, còn như phái nữ nhân tuyển chứ sao ạ? Mà cả lộ ra đắc ý cười nhạt. Dì lúc này thân thể rung một, cảm giác kế đó muốn nói chút không phải tốt, có loại ghét dự cảm. Đệ nhất nhân tuyển đương nhiên là dì đồng học ngươi, coi như cùng cái kia ẹ gì cả làm vì đối thủ cũng không kém chút nào. Đối với đánh giá này, vương hẳn là nhận đồng đi, đương nhiên tuy là vẫn như cũ chán ghét người kia, nhưng ở đề tài của nam nhân, hai người nhưng thật ra hiếm thấy sở hữu tiếng nói chung. Bất quá, bởi vì đều là nam nhân a, các ngươi thật sự là quá không phải thuần khiết gì năm ấy, vừa nghĩ tới đem có nhiều hơn nữ hài xuất hiện tại chặt bên người, ngực của nàng cũng không khỏi mọc lên một phiền táo cùng bất an. Phảng phất, có cái gì trọng yếu đồ vật bị cướp đi giống nhau. Không được, đây là không thể. Vương là của ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào không chỉ có là nam nhân, coi như là nữ nhân, cũng là có muốn chiếm làm của riêng. Gỗ đu đồng học gì, yên tâm, thông thường nữ nhân ta chưa chắc để vào mắt, hơi chút tự tin một điểm cũng có thể chặt cầm gì phát bạch tay, giảm bớt giả sự bất an của nàng. À mà Cass mỉm cười, tạm thời đình chỉ cái đề tài này. Ở gì trước mặt, thảo luận dùng nữ nhân lung lạc câu dẫn vương sự tình quả thực không quá thích hợp. Hẳn là tìm một càng thích hợp hơn trường hợp. Ở chắc chân an, Dì buông lòng tay, khôi phục lại bình tĩnh nàng nghĩa tránh ngôn từ cảnh cáo Amakas. Amakas tiên sinh, xin đừng mở lại loại này ngu xuẩn nói giỡn, được rồi. Dì thực sự sinh khí thời điểm, chẳng biết tại sao cảm giác là đang mỉm cười. Amakas khoe miệng thoáng cong, đồng thời dùng lãnh đạm thanh âm nói rằng. Ó ui, ma re mo hải liệt tỷ hiền pháp, đúng, tiểu thư thất lễ, mà... Hiện tại nói phương pháp kia chỉ là tâm lý một người trong đó dự định mà thôi. Có thể, mời đã quên nó đi. À mà Cass lấy động tác khoa trương rụt một cái bả vai sau, về sau liền không có lại nói tiếp tục lái xe. Bất quá, chắc có thể không có quên, nếu như à mà Cass là đang lừa dối hắn, hắn sẽ cho hắn biết lừa dối một vị vương phải bỏ ra bực nào giá thảm trọng. Ba người ngồi quốc sản xe có rèm che ở chắt cốc cửa ra vào thủ đô cao tốc đường cái sau. hướng nha nở hát phương hướng chạy tới. Ở thanh diệp đài ưu tĩnh một góc bên trong, có một dãy nhà vật. Đó là từ chính sử biên soạn quản lý đồng thời vận chuyển buôn bán công lập đồ thư quán. Nơi đây cấm không phải nhân viên tương quan giống nhau tiến nhập. Ngay cả ở tại phụ cận chung quanh cư dân, cũng không biết nơi đây là như thế nào công cộng phương tiện. À mà Cass ở phía trước dẫn đường, dẫn chặt cùng gì đi vào cái này trong thư viện. Làm đồ thư quán cấu tạo phi thường phổ thông. Ở nơi này sạch sẽ đồng thời an tĩnh trong thư viện, các nơi giá sách đều bày đặt nhiều sách sách vở. Thế nhưng, không có người nào ở chỗ này. Thỉnh thoảng người nhìn thấy nhóm. Tất cả đều là thuộc về chính là biên soạn ủy viên hội nhân viên tương quan, hoặc là có tương quan quan hệ người. Còn có chính là thu thập ở cái này bên trong sách vở. Ghi lại về toàn bộ ma pháp cùng chú thuật chuyên dụng thư đa số đều là ma đạo thư cùng chú văn sách loại hình. Người thường là xem không hiểu những thứ này. Những thứ này đều là đã nguy hiểm lại cơ trí kết tinh. Có quan hệ ma thuật sách cấm. Hơn nữa đều là chân quý bí ẩn sách vở. Cái này đồ thư quán chính là vì đem những này thư ngăn cách chỉ có tồn tại cùng này. Hả, nơi đây còn có một cái như vậy đồ thư quán. Ta còn là lần đầu tiên biết đây nhìn chu vi tản ra ma lực ba động sách vở, chặt sâu đậm cảm thụ được một cái quốc gia cụ bị lực lượng. Xem ra, hắn vẫn còn có chút quá coi thường chính sử biên soạn ủy ban. Lệnh chắc kỳ quái là, ngay cả dù gì cũng là lần đầu tiên tới. Ừ, ta cũng là lần đầu tiên tới thanh diệp đài thư khố có thể giới thiệu một sao nếu như không phải muốn nói cho ngươi biết nói, sẽ không có tới đến cái này bên trong cần phải đây. Không phải. Có thể hơi chút các loại một sao còn có chút vấn đề ném những lời này sau. Ả Mạ Cát tiếp tục mang theo hai người đi tới đồ thư quán lầu 2 phòng đọc.